Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 21, phiền. Thực đáng ghét, đến cuối cùng cái này cơm ăn cũng không như ý. Sớm biết cũng không hẳn là nhường lương dễ dàng sơ tới đây. Trò chuyện cái gì trò chuyện, có cái gì tốt trò chuyện, liền là xem người ta bất động thanh sắc trang cái bước sau. Xã hội vô cùng, thuần hương các trưởng quỹ đều nhanh cười ra tiếng. Người tốt, thật tốt, Lâm gia công tử mang đến cho hắn lợi ích thu được. Đều đuổi đến một tháng trước lợi ích thu được. Người khác nếu như nói Lâm công tử ngốc, hắn cái thứ nhất phản bác. Đây không phải là ngốc, đó là tấm lòng yêu mến. Các ngươi biết cái gì? Lúc bắt đầu lúc, Lâm Phàm phóng khoáng chính mình tâm tính. So với ta soái, không có gì. So với ta cao, cũng không có gì. Bởi vì mặc kệ so tới khi nào, không có ta có tiền vĩnh viễn đều là thật. Nhưng mà cuối cùng, hiện thực tựa như một cái vô tình bàn tay quạt ở trên mặt. Tiền, người đạp đi một hai gửi ngân hàng cũng không có. Cùng người ta người mang vạn lượng thổ hào so sánh, quả thật liền là tự rước lấy nhục. Lưu dân nhóm ăn no, tuy rằng đây không phải duy nhất một lần ăn như vậy no bụng, lại là cuộc đời này ăn xa xỉ nhất. Có lẽ cho dù chết đều sẽ không nghĩ tới đời này có thể ăn đến như vậy xa xỉ đồ ăn. Giải thể, lưu dân nhóm mang theo hạnh phúc nụ cười rời đi. Còn lại sự tình liền là cũ quản sự cùng cầu tử bận việc, ruộng tốt phân phối, còn có thích hợp giúp đỡ. Lâm Phàm thật không có cảm giác đây là mua bán lỗ vốn. Ấn lâu dài ánh mắt đến xem, đây là một loại tiến bộ. Đáng tiếc không ai lý giải, ngược lại là cái kia lương dễ dàng sơ trong đầu có chút đồ vật. Lâm phủ cửa lớn, ta cảm giác được một tia không ổn. Lâm Phàm đứng ở cửa, đều có chút không dám đi vào gia môn. Cậu tử nhỏ giọng nói, công tử, đã đến nhà. Lâm Phàm hít sâu một hơi, giơ chân lên bước vào nhà mình đại môn. Mưa gió nổi lên phong mãn lâu, hắn biết trốn tránh nhất định là vô dụng, nhất định dũng cảm đối mặt. Lâm Phàm hướng lấy cửa hộ vệ hỏi, cha ta ra ngoài không có? Bẩm báo công tử, lão gia đã sớm ra ngoài. Nghe nói lời này, nhất thời thả lỏng, ra ngoài tốt a, nhưng hắn biết, nên tới vẫn sẽ tới, trốn tránh chính là không tránh thoát, hắn lại không ngốc, liền hôm nay làm chuyện, lão ba có thể tha thứ chính mình, cho vương gia thôn miễn năm nay thuế, giảm xuống về sau điền thuế, lão ba đều muốn đem chính mình cho chém chết, vậy lần này đem một bộ phận trống không ruộng tốt phân cho lưu dân. Không có trải qua hắn đồng ý, hậu quả kia khẳng định lại càng không đến. Nếu như mình không là con của hắn, hiện tại sợ là muốn chuẩn bị hậu sự, còn không có nộ khí điểm tới. Nói rõ lão ba tạm thời còn không biết, nhưng này chỉ là vấn đề thời gian, chung quy chính là sẽ biết. Trở lại sân nhỏ phía trước, Lâm Phàm lần nữa phân phó cũ quản sự hào hào làm này kiện sự tình. Coi như sẽ bị đánh, cũng sẽ không tiếc, đồng ruộng phân phối đó là chính xác, có thể đem trống không ruộng tốt vận chuyển, không chỉ sẽ để cho lưu dân cảm ơn Lâm gia, càng có thể nỗ lực trồng trọt, thu hoạch không hẳn như vậy so trước đây ít hơn nhiều. Có lẽ sẽ càng nhiều, loại này một công đôi việc sự tình, làm sao lại không rõ nha. Hậu viện, biểu ca. Buổi chiều vẫn là đừng đi ra, Chu Trung Mậu nhắc nhở. Hắn cảm giác dượng nếu như biết, nhất định sẽ đại phát lôi đình. Nếu như biểu ca buổi chiều lại đi ra ngoài, cái kia dượng sợ là muốn chọc giận nhảy dựng lên. Cũng mệt mỏi, nghỉ một chút. Lâm Phàm nghĩ tới giải quyết như thế nào chuyện này, nộ khí đến nơi chính là đương nhiên, nhưng mấu chốt liền là đến đem chuyện này xử lý thật xinh đẹp, có thể khiến lão ba bớt giận, đó là tốt nhất. Chu Trung Mậu thả lòng, may mắn biểu ca nghe. Biểu đệ, ngươi đi trước mau lên. Biểu ca, ta muốn ở chỗ này nghỉ một chút. còn có giúp ta nghe ngóng Hạ lão ba đi đâu, lúc nào thời gian trở về. Lâm Phàm nếu muốn một chút đối sách ứng phó, thường thấy biện pháp, sợ là đã không được, đến nghĩ một chút tuyệt chiêu mới được. Biểu ca yên tâm, ta hiện tại liền đi nghe ngóng. Rất nhanh, Chu Trung Mậu liền rời đi, vì biểu ca làm việc, đó là không thể chờ đợi được, không cho phép do dự. Lâm Phàm nằm ở trên mặt ghế, Cẩu Tử lập tức đi đầu chút ít chỉ khát ướp lạnh hoa quả. Quá như vậy tiêu sái, vậy cũng chỉ có nhà giàu mới có thể có điều này có thể chịu. Tầm thường dân chúng còn muốn ăn ướp lạnh hoa quả, sợ là liền băng đều ăn không được. Cẩu Tử đong đưa cây quạt, dò hỏi, công tử, tiểu tối hôm qua đem bí tịch sao chép hảo một phần. Có cần hay không truy nã sân nhỏ? Tạm thời không cần, đem tâm pháp cầm cho ta xem một chút. Lâm Phàm nói, lấy trước mắt tình huống này, vẫn là không dán so sánh ổn. Tuy là nhà mình lão ba, nhưng mà cái này lửa giận chồng chất quá cao, sợ là muốn gặp chuyện không may. Lâm Phàm tiếp nhận tâm pháp, phất phất tay, nhường Cẩu Tử không cần quạt. Ngươi đến bên cạnh trong phòng nghỉ ngơi một chút, chắc hẳn cũng mệt mỏi. Công tử, tiểu không mệt, nghỉ ngơi đi. Lâm Phàm nói, Cẩu Tử đạt được Lâm Phàm ban thưởng hổ sát đao pháp liền một mực ở tu luyện. Bạch Thiên không có thời gian tu luyện, vậy thì dùng ban đêm thời gian, liền coi như là làm bằng sắt thân thể cũng không chịu đựng nổi. Chính là công tử, nếu như có chuyện tình gọi ta một tiếng là tốt rồi. Cẩu Tử nói, sau đó hướng lấy một bên gian phòng đi đến. Lâm Phàm cư trú sân nhỏ không chỉ có một gian phòng ốc, còn có liền là cho hộ vệ ở. Chỉ là trước đây không thích có người cư trú ở chỗ này, cho nên đều không xuống tới. Nhìn xem trong tay tâm pháp, hắn liền cau mày, Tử Dương Tứ Thánh Kinh, quên đi. Cũng liền nhìn xem, Lâm Phàm lật xem tờ thứ nhất, bên trong nội dung thâm ảo khó hiểu, nhưng mà may mà văn tự còn có thể nhận thức, liền là bên trong kinh mạch, huyệt vị, với hắn mà nói, giống như thiên thư. Sân nhỏ im ắng, xa xa, Ngô lão thấy được công tử lật xem Tử Dương Tứ Thánh Kinh. Vui mừng cười, nhìn tới công tử thật là có chỗ cải biến, mà Ngô lão vị trí tồn tại, dễ làm người khác chú ý rất, nhưng lại không người phát hiện, phảng phất là bản thân cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể. Đột nhiên, Ngô lão trợn mắt há hốc mồm nhìn xem nhà mình công tử. Hắn thấy cái gì? Một luồng giống như con rắn nhỏ tử sắc sương mù theo công tử giam nguyên huyệt tràn ra, quấn quanh thân thể, cuối cùng dung nhập vào sau đầu huyệt bách hội. Làm sao có thể? Ngô lão thất thanh nói. Ai? Lâm Phàm nghe được thanh âm, ánh mắt truy tìm thanh âm khởi nguồn nhìn lại, trống trơn giống như hoang dã, không có động tĩnh. Ảo giác, ảo giác. Lâm Phàm lắc đầu, xem ra là bị thích khách dọa sản sinh ảo giác. Vừa vặn đem Tử Dương Tứ Thánh Kinh xem hết, tiểu phụ trợ có chỗ biến hóa. Tâm pháp, Tử Dương Tứ Thánh Kinh, chưa nhập môn, phát hiện có thể thêm giờ. Thử một cái, trực tiếp tiêu hao 500 điểm nộ khí, liền có biến hóa phát sinh. Tâm pháp, Tử Dương Tứ Thánh Kinh, nhất trọng thiên. Hơn nữa nội lực theo linh nhảy đến 1, khí lực 30, võ đạo nhất trọng, nội lực 1, tâm pháp Tử Dương Tứ Thánh Kinh, nhất trọng thiên, công pháp hổ sát đao pháp đạt tới đỉnh cao, điểm nộ khí 1001. Hắn loáng thoáng cảm giác được cơ thể bên trong có mùi khí lưu có thể lôi kéo, tuy rằng rất nhỏ bé, nhưng mà xác thực tồn tại. Có lẽ đây là cái gọi là nội lực. Khí lực tăng lên tới 30 điểm liền là võ đạo nhất trọng. Cái này nội lực nếu như cũng tăng lên, cũng là võ đạo nhất trọng. Ta đây cái này tu luyện tới cuối chính là cái gì đồ chơi? Nội ngoại kiêm tu hay sao? Phiền, thật phiền. Suy xét chốc lát, Tử Dương Tứ Thánh Kinh tổng cộng 33 trọng, cảnh giới tương đối cao. Mỗi lần đề thăng nhất trọng thiên, bản thân các phương diện cũng sẽ tăng phúc không ít. Theo lý thuyết, đệ nhất trọng 500 nộ khí, lấy trước mắt điểm nộ khí, đủ dùng đề thăng đệ nhị trọng. Nhưng mà điểm này liền là thêm không? Nội lực ngược lại là có thể thêm giờ. Nhưng hắn liền suy nghĩ một việc, nói tốt hưởng thụ phú quý sinh hoạt, như thế nào muốn vì việc này phiền não? Quên đi, trước nghỉ ngơi thật tốt sẽ, đến ngẫm lại đến cùng nên làm cái gì bây giờ, mới có thể để cho lão ba trước tức giận sau đó lại nguôi giận. Không thể bực mình thân thể. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.